Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, chương 354. Cấp độ sống chèn ép, nhục thân đạt đến kim đan cấp khác lớn nhất đặc thù chính là khí huyết dồi dào như nước thủy triều. Cách thật xa, Bách Hoa bên trong thành kim đan môn liền nhận ra được một trận như muộn lôi chống trận như vậy. Tiếng tim đập, đồng thời xa xa nhìn lại còn có thể thấy một cổ trùng thiên khí huyết chi chủ. Cường đại như vậy tiếng tim đập, là kia Tôn Vũ nói đại năng tới sao? Đi tới bên ngoài lều, nhìn cách đó không xa khí huyết chủ, Hạ Hầu Bách hơi nghi ngờ. Trong nhân tộc tu sĩ võ đạo thưa thớt, kim đan cấp khác võ đạo đại năng càng ít hơn, đại đa số cũng si mê võ đạo, thiếu vấn thế sự. Có thể huy phát ra như thế khí huyết chi trụ nhất định là võ đạo đại năng không thể nghi ngờ. Bởi vì Tổ Châu mặc dù tu sĩ cũng coi là tu sĩ võ đạo một loại. Nhưng là Tổ Châu tu sĩ đều là áp dụng yêu huyết dung nhập vào thân mình phương pháp. Mượn dùng yêu tộc huyết mạch chi lực tăng cường tự thân. Mà đang sử dụng loại phương pháp này ưu điểm là không cần hướng chính thống tu sĩ võ đạo như vậy lấy khổ hành phương pháp tu tập. Thấy hiệu quả nhanh, uy lực cũng lớn, khuyết điểm chính là lợi dụng yêu huyết rèn luyện thân mình. Liền không giống với chính thống tu sĩ võ đạo từ từng chút lên chế tạo cường đại. Mặc dù uy năng cũng cực mạnh, nhưng không cách nào nắm giữ tu sĩ võ đạo cường đại như vậy nhìn bằng nửa con mắt nhục thân. Hoạt tính tự nhiên cũng liền sinh không được loại này trùng thiên khí huyết chi chủ. Võ đạo đại năng, chiến lực thông thiên, kim đan cấp khác võ đạo đại năng cũng là vì số không nhiều có thể cùng kiếm đạo đại năng như nhau. Cường đại đấu chiến tu sĩ, giờ phút này mắt thấy có một người võ đạo đại năng chạy tới. Hạ Hầu Bách không khỏi mừng rỡ, có một người võ đạo đại năng tới trợ trận. Cơ hồ có thể so với 10 vị kim đan, chiến đấu phương diện thậm chí hăng quá hóa dở. Rất nhanh, kia cả tay nhức óc tiếng tim đập cùng khí huyết chi trụ đến gần Bách Hoa Thành. Hạ Hầu Bách vội vàng dẫn một đám kim đan ra khỏi thành nghênh đón. Nhưng khi đạo thân ảnh kia lộ ra hình dáng lúc, Hạ Hầu Bách cả đám sửng sờ. Vương gia, nhìn đi vào Bạch Mi. Hạ Hầu Bách hai mắt có chút trợn to, tựa hồ không thể tin được trước mắt vị này võ đạo đại năng chính là Bạch Mi. Thiêu Mi nhìn Hạ Hầu Bách cùng với đi theo phía sau một đám kim đan. Bạch Mi nói, Hạ Hầu tướng quân đây là bất đắc dĩ nâng trán. Hạ Hầu Bách đem Bạch Mi đón vào thành bên trong. Trên đường Hạ Hầu Bách cười khổ nói, chúng ta vốn là chính trong thành thương nghị chiến sự. Xa xa liền thấy ngài này trùng thiên khí huyết chi chủ. Ta nói ngài thủ đoạn này cũng quá mạnh đại. Đoạn thời gian trước liều mạng đại yêu vương Khổng Lệ, lần này đi ra ngoài mấy ngày, lại lắc mình một cái, thành võ đạo đại năng, cùng ngài đồng thời cộng sự. Thật là để cho nhân được đả kích a. Nghe Hạ Hầu Bách vừa nói như thế, Bạch Mi mới ý tứ đến chính mình mới thành lập vũ đạo huyết đan cảnh. Lại vừa là dưới cơ duyên xảo hợp tu thành. Đối với võ đạo phương pháp cũng không rất quen tất. Không chú ý tới mình đã vượt xa tầm thường khí huyết tạo thành dị tượng. May mắn mà thôi. Cười cười ha hà. Bạch Mi sau đó nói. Lẻn vào yêu tộc nhân tuyển định xong sao? Nói tới chính sự. Hạ Hầu Bách nhất thời thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói, đã chọn xong, nhưng là nhân còn chưa tới. Phòng trừng cũng liền hai ngày này chuyện, nhanh lên đi, yêu tộc bên này chuyện sớm một chút kết thúc, đối với ta nhân tộc chiến cuộc cũng càng thêm có lợi. Gật đầu một cái, Bạch Mi cùng Hạ Hầu Bách vào Bách Hoa Thành sau, trực tiếp thẳng trước đi tìm Bùi Tượng Thiên. Bây giờ Bạch Mi mới thành lập vũ đạo huyết đan cảnh. Yêu cầu quen thuộc võ đạo phương pháp nhân, giúp hắn tiêu hao một tầng cảnh giới. Mà giờ khắc này, Bùi Tượng Thiên không thể nghi ngờ chính là người tốt nhất chọn. Bùi Tượng Thiên trong đại trướng hai mắt hết sạch tràn ra nhìn Bạch Mi. Bùi Tượng Thiên phảng phất là ở thưởng thức một món yêu thích không buông tay bảo bối. Trong miệng khen ngợi không dứt, đây chính là ta nhân tộc chính thống võ đạo đại năng thân sao. Khí huyết như nước thủy triều, tâm như trống trận, lực rót toàn thân, đan thần không xấu. Vương gia, ngài là như thế nào luyện thành thân này? Không kịp chờ đợi thỉnh giáo đến Bạch Mi, Bùi Tượng Thiên nhưng ở bật thốt lên trong nháy mắt, gấp vội vàng đổi lời nói. Vương gia chớ trách, nhìn thấy mà thèm, tại hạ lỡ lời, không sao, chuyện này nhắc tới cũng không tính là bí mật. Ta điện cơ phương pháp chung thật ra thì liền có bộ phận luyện thể chi pháp. Sau khi mấy phen kỳ ngộ, ăn vào sau mấy loại bảo đan, lại ngẫu nhiên được một diệu pháp. Hơn nữa Bùi tông chủ vạn thú đại quỳnh đan thúc dục, tự nhiên nước chảy thành sông. Cười khoát khoát tay, Bạch Mi giải thích. Sau khi nghe xong, Bùi Tượng Thiên gật đầu một cái. Thì ra là như vậy. Vương gia chính là kiếm tu, tâm tính nhẫn tuyệt, kiêm tu lưỡng đạo còn có thể có thành tựu này, thật để tại hạ bội phục, thật không dám giấu giếm. Ta đối với võ đạo phương pháp cũng không quen thuộc tất. Lần này may mắn tu thành võ đạo đại năng thân sau. Trong cơ thể khí huyết khó nén, vô cùng chiêu diêu, cho nên tới thỉnh giáo Bùi tông chủ. Hy vọng có thể không keo kiệt dạy bảo. Bạch Mi chắp tay nói. Hay, vương gia cái này thì chiết sát tại hạ. Thỉnh giáo một từ ta có thể đảm nhận đảm đương không nổi. Vương gia nếu để mắt tại hạ, chúng ta đây liền lẫn nhau luận đạo một phen. Khoát tay lia lịa tránh thoát Bạch Mi thi lễ. Bùi Tượng Thiên mập mạp thân thể lại dị thường linh hoạt. Như thế tốt lắm. Cười gật đầu một cái, Bạch Mi cùng Bùi Tượng Thiên này nói chuyện, liền ước chừng nói 5 ngày 5 đêm. Trong khoảng thời gian này, Bùi Tượng Thiên dạy cho Bạch Mi rất nhiều võ đạo thân phương pháp vận dụng. Mặc dù cũng không phải là cái gì thần công bí pháp, nhưng lại hết sức thực dụng đáng tin, cực lớn trình độ điền vào Bạch Mi đối với võ đạo phương pháp trống không. Mà Bạch Mi cũng ở đây trong lúc nói chuyện với nhau vô tình hay cố ý hướng Bùi Tượng Thiên tiết lộ một ít tự mình ở luyện thể võ đạo tâm đắc, bao gồm bộ kia thần viên luyện thể pháp thượng một ít lý luận. Bất quá thần viên luyện thể pháp Bạch Mi đã đáp ứng Thiết đạo nhân không truyền ra ngoài, cho nên chỉ có thể đem một ít lý luận đổi một phương pháp nói cho Bùi Tượng Thiên Thiên. Nhưng ngay cả như vậy cũng để cho Bùi Tượng Thiên cũng ăn no thỏa mãn, được ích lợi không nhỏ. Cho đến đệ lục thiên trời sáng, Bạch Mi cùng Bùi Tượng Thiên mới thỏa mãn kết thúc lần này luận đạo. Mà lúc này, Hạ Hầu Bách cũng đúng lúc phái người tới mời Bạch Mi. Phối hợp Bạch Mi lẻn vào yêu tộc hai gã khác kim đan đến. Chủ yếu huynh doanh bên trong. Bạch Mi ngồi ngay ngắn ở nhất phương hồng mộc chạm hoa trên ghế. Trong cơ thể tràn đầy hùng hậu khí huyết đều đã thu liễm. Không có ở đây tiết lộ phân hào, nhưng trong cơ thể khí mặc dù huyết đã thu liễm, vũ đạo huyết đan cảnh Bạch Mi, chỉ một ngồi ở chỗ đó, một hít một thở vận luật lại đều còn ở vô ý thức cưỡng bách người chung quanh. Đem sự chú ý đánh trúng ở Bạch Mi trên người. Đây chính là tu sĩ võ đạo mạnh mẽ cùng bá đạo. Mà lại đến từ cấp độ sống chèn ép hơn nữa Bạch Mi bản thân phách tuyệt kiếm ý. Liền càng làm cho loại này cưỡng bách trở nên xâm nặng. Nhìn không nói một lời ngồi ở chỗ đó Bạch Mi. Chủ yếu kinh doanh trong tu sĩ kim đan đều là cảm thấy một cổ bộc phát thâm trầm áp lực tác dụng ở trên người mình. Loại áp lực này không giống như là tầm thường cố tình làm uy áp. Càng giống như là một loại đến từ sâu trong tâm linh linh hồn áp lực. Trong lúc nhất thời, chủ yếu kinh doanh bên trong toàn bộ kim đan đều tại bắt đầu một mình đối kháng này cổ thâm trầm áp. Lực mà không một người mở miệng, đưa đến chủ yếu kinh doanh lực yên tĩnh một mảnh, vô thanh vô tức, ta nói. nghi ngờ nhìn về chủ yếu kinh doanh dặm rưỡi thiên cũng không ai lên tiếng. Bạch Mi bỗng nhiên mở miệng. Giọng nói của Bạch Mi giống như là một viên đầu nhập mặt nước cục đá. Nhưng ở đột nhiên đang lúc vén lên sóng to gió lớn. Chủ yếu kinh doanh trong kim đan môn thân thể đồng loạt rung một cái. Trong đầu giọng nói của Bạch Mi nổ âm vọng về. Lâu triệt bất diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.